Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 190, chương 194, xiển tiệt nhị giáo triệt để giải trừ hiểu lầm. Tương đương, nghịch đồ, còn không mau mau nói đến. Tương đương, nguyên thủy đều gấp. Hắn cũng cảm giác ra, tự hồ chính mình đại đệ tử. Thật đối tiệt giáo đại sư tỷ có ý tưởng. Vốn là thật thích vô đương ổn trọng tính cách nguyên thủy lập tức thì vui vẻ. Chưa từng ngay miệng bên trong. Rõ ràng có thể nghe ra đối phương đối đồ đệ của mình có hảo cảm. Bực này lại có mặt. Tính cách lại ổn trọng. Làm việc còn đáng tin đạo lữ. Người nhà còn không tranh thủ thời gian cho ta cưới về xiển giáo. Còn tại cái kia lại nhảy chút cái gì. Tương đương ta. Sư tôn. Ta không dám nói. Chấm ngoặc kép. Quảng thành tử sắp khóc. Hắn đại khái đoán được. Lúc trước sự tình sợ là có vấn đề trọng đại. Thế nhưng là, nguyên thủy ngay tại trước mặt, thông thiên còn ở bên cạnh hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Một bộ trông coi rau cải trắng lão phụ thân nhìn trộm đồ ăn dã chư bộ dáng. Hắn làm sao dám nói? Ta để ngươi nói, tương đương nếu không nói, ngươi thì cút cho ta xuất sư môn. Tương đương, nguyên thủy này lại là thật gấp. Nếu không nói, chính mình đồ nàng dâu đều muốn bỏ chạy. Tương đương không gặp vô đương ánh mắt chỗ sâu. Đã dâng lên vẻ thất vọng sao? Ta, chấm ngoặc kép, Quảng thành tử còn đang do dự. Một bên thái ất nhìn không được. Một cái đem đại sư huynh đẩy qua một bên. Tiến lên bẩm báo nói. Việc này ta cũng hiểu biết. Thì để ta tới hướng sư tôn. Sư tỷ giải thích đi. Ngày đó, đại sư huynh thu đến sư phụ mệnh nhiên đăng đưa tới trị liệu đan dược lúc. Ta đúng chuẩn bị cẩn thận cho đại sư huynh đưa thuốc. Nghe được hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Nhiên đăng nói cho đại sư huynh. Sư tôn chú trọng nhất quy củ. Đại đạo giáo nghĩa càng là thuận thiên mà làm. Cùng tam sư thúc tiệt thiên chi đạo ngược lại. Tương lai tất có một trận chiến. Nhiên đăng nói hắn biết đại sư huynh ưa thích vô đương. Nhưng sư phụ ghét nhất thấp sinh noãn hóa thế hệ. Phi mau đáy giác chi đồ. Nhất định sẽ không cho phép bọn họ kết làm đạo lữ. Như đến lúc đó xiển tiệt nhị giáo khai chiến. Tương lai vì chặt đứt đại sư huynh tình kiếp. Sư tôn khẳng định sẽ để đại sư huynh tự mình đối sư tỷ động thủ. Muốn cứu sư tỷ. Biện pháp duy nhất chính là rời xa sư tỷ. Hoặc là thoát ly xiển giáo. Mới có thể trong bóng tối cứu giúp. Đại sư huynh lại thân là xiển giáo đại đệ tử. Theo chưa từng nghĩ tới thoát ly một chuyện, cho nên thì lựa chọn ác ngôn đối mặt, chỉ vì trong tương lai trong bóng tối bảo hộ sư tỷ. Chấm ngoặc kép, thái ất chậm rãi đem hắn biết được sự tình nói ra. Hiện trường chúng đệ tử cùng lộ ra vô cùng ánh mắt cổ quái. Nhìn về phía đỏ bừng cả khuôn mặt Quảng Thanh tử, cái này xiển giáo đại sư huynh nhìn qua cũng không có ngốc như vậy a. Làm sao dễ dàng như vậy liền tin Nhiên Đăng. Nhìn lại trực tiếp tin tưởng thái ất giải thích. Mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng vô đương. Ha ha, yêu đương người a, ai kêu sợ là cho chó ăn đi. Rộng, Quảng thành tử. Thời khắc này vô đương có thể không tâm tình đi quản của mình sư đệ sư muội nhóm. Chờ đợi ánh mắt hoàn toàn ngừng lưu tại Quảng thành tử trên thân. Thái ất sư đệ, hắn nói có phải thật vậy hay không? Ta chấm ngoặc kép. Quảng thành tử ấp úng nói không ra lời. Xiển giáo đệ tử đều nhìn đến nóng lòng. Ngọc đỉnh trực tiếp một cái lắc mình đi vào Quảng thành tử sau lưng. Đối với cái mông của hắn thì một chân đá ra. Tương đương Quảng thành tử một cái loạn choạng. Trực tiếp ôm lấy vô đương. Cúi đầu nhìn lấy vô đương thẹn thùng phát hồng dung nhan. Tràn đầy chờ mong ánh mắt. Trong lúc nhất thời. Lầu giấu tại nội tâm tưởng niệm. Chen chúc mà ra. Tương đương, vâng, tương đương thái ất sư đệ nói là sự thật. Tương đương ta thì sợ hãi sư tôn giận lây sang ngươi. Tương đương vừa nghĩ tới ngươi sẽ chết tại ta trong ngực. Ta trái tim tan nát rồi. Chấm ngoặc kép, sư huynh, chấm ngoặc kép, sư muội, chấm ngoặc kép, ta không đồng ý. Tương đương chính làm các đệ tử cùng nguyên thủy nhìn lấy đối với bích nhân. Đều lộ ra di mẫu cười lúc. Đột nhiên một cái tức hổn hển thanh âm, ở trong đại điện vang lên. Quay đầu nhìn lại, Thông Thiên Thánh Nhân nổi trận lôi đình, cầm lấy treo trên tường đặc chế thước la hét thì hướng về Quảng Thành Tử vọt tới. Tương đương, ta để ngươi câu dẫn ta đại đệ tử. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy một cái lắc mình, trực tiếp thuấn di đến Thông Thiên bên người. Bàn cổ phiên tự động bay ra, đem Thông Thiên cuốn thành một cái bánh chưng kéo đi. Cái kia, Quảng Thành Tử a, các ngươi tiếp tục, một lúc lâu sau lại tiếp tục khai hội. Bổn tọa cùng tam đệ có việc phải thật tốt tâm sự. Các ngươi lời đầu tiên liền đi. Ân, không được rời đi Bích Du Cung. Tương đương, nói xong, Nguyên Thủy kéo lấy dãy giụa bên trong Thông Thiên đi. Còn lại sư đệ, sư muội liếc nhau, khụ khụ, Thái Ất sư huynh, nghe nói ngươi cực thiện làm vườn, muốn không ta cùng ngươi đi sư tôn hoa viên nhìn xem. Thiện cực thiện cực, tương đương sư đệ, mời, tương đương, Ngọc Đỉnh sư đệ, ta một bộ kiếm pháp muốn thỉnh giáo, không bằng, đi đi đi, chấm ngoặc kép, xiển giáo chúng đệ tử, trong chớp mắt liền bị tiệt giáo đệ tử nhóm kéo đi. Lưu phía dưới cái cuối cùng nhỏ nhất Bích Tiêu, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, các ngươi làm sao đều đem xiển giáo các sư huynh kéo đi. Ngược lại là lưu cho ta một cái a. Tương đương chỉ là cổ linh tinh quái Bích Tiêu cũng không phải cái gì đồ chơi hay. Hướng về Vô Đương cùng Quảng Thành Tử làm cái mặt quỷ. Cái kia, đại sư tỷ, ta thì không làm ngọn nến, quấy rầy ngươi cùng Quảng Thành Tử sư huynh nói chuyện yêu đương ha. Chấm ngoặc kép, nghịch ngợm, tương đương, Vô Đương làm bộ muốn đánh. Bích Tiêu đã sớm co cẳng quay thân, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. To lớn trong đại điện, chỉ còn lại có hai cái đã từng hiểu lầm đấy vợ chồng trẻ. Lẫn nhau dựa sát vào nhau, thật vất vả qua 2 giờ, mọi người mới phân biệt lại đi đến. Có lẽ ma lực của ái tình thật thật vĩ đại. Trước đó mới nhập môn lúc còn có chút đối chọi gay gắt xiển tiệt nhị giáo đệ tử, hiện tại cũng biến đến hòa thuận rất nhiều. Nhìn qua hơi có chút tương thân tương ái cảm giác. Đợi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên hai người khi trở về, tiệt giáo đệ tử nhóm phát hiện, chính mình sư tôn, vốn cũng bởi vì Vô Đương cùng Quảng Thành Tử sự tình mặt mũi tràn đầy vẻ mặt u oán, hiện tại có vẻ như càng u oán rồi. Nhị ca, ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là đã sớm nghe người ta vương nói qua. Bọn họ nhân tộc gà cưới, thế nhưng là đều muốn cho lễ hỏi. Đồ cưới, nhà ngươi Quảng Thành Tử muốn là lễ hỏi cho không đủ. Nhà ta Vô Đương cũng không gả. Tương đương, sư tôn. Tương đương, Vô Đương thánh mẫu sắc mặt biến đến đỏ bừng. Chính mình sư tôn nói gì thế? Nàng cái gì thời điểm nói qua chính mình muốn gả rồi? Quảng Thành Tử ngược lại là mừng rỡ như điên. Nguyên bản hắn phiền não nhất cũng là Thông Thiên không chịu đáp ứng. Hiện tại thật vất vả đối phương mở miệng, không nói hai lời, lập tức quỳ xuống nói. Tam sư thúc ngài cứ việc yên tâm, muốn cái gì thiên tài địa bảo, thần công pháp bảo, ngài cứ việc nói, đệ tử liền xem như lên hoàng tuyền xuống bích lạc, cũng nhất định cho ngài tìm trở về. Tương đương, Vô Đương trên mặt lóe qua một tia đỏ bừng. Nguyên Thủy nhìn lấy Quảng Thành Tử cái kia có vợ vạn sự đủ bộ dáng, nhịn không được một bàn tay đập trên đầu của hắn. Chỉ là lễ hỏi, còn cần ngươi đi chân trời góc biển. Ngươi làm ngươi sư tôn cái này thánh nhân là ăn chay. Yên tâm, cái này đồ nàng dâu ta xiển giáo cưới định. Tương đương ngươi sớm một chút cho ta sinh cái đồ tôn đi ra là được. Chấm ngoặc kép, nhị sư bá. Tương đương, được rồi. Nguyên Thủy đùa nghịch, để Vô Đương quả thực có chút không chịu nổi. Vị này tiệt giáo đại sư tỷ hiếm thấy lộ ra thẹn thùng thái độ. Trở lại chính mình giáo phái trong đội ngũ, đầu tựa vào các vị sư muội trong ngực, không dám ngẩng đầu. Quảng Thành Tử nóng mắt mà nhìn xem tiệt giáo đệ tử phương hướng. Hắn đều đã tại tưởng tượng tương lai cùng Vô Đương mỹ hảo song tu sinh sống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.